Chương 1655, vui mừng không thôi tấn trước. Canh thứ tư len ken thế giới thông cáo, sẽ vở China người chơi không phải bình thường hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ chủ thần cân nhắc quyết định, người chơi không phải bình thường cùng hắn đội sẽ được thần bí thưởng cho đây là thứ nhất thuần tranh thế giới thông cáo, toàn bộ lý nổi xạ đại lục người chơi đều có thể nghe thế thông cáo. Ta không khỏi cười thầm, ha ho một cao y ám đội trần thường, ta đội cũng có thể thu được thưởng cho, sợ rằng, ta đây cái đội phạm chủ khá lớn. Không chỉ có cực hạn với trong đội ngũ hai cái đáp án, đúng như là tưởng tượng của chúng ta, rất nhanh, ở ma bản tuyến lạc làm cho ta phát tới tin tức, đem một cái độ lửa cái khiên hình lệnh bài biểu diễn cho chúng ta xem. Hỏa thần ước hẹn, chịu hỏa thần mời, ngài tương chính thư cờ trở thành hỏa thần bèn nạ học sinh. Không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Mà cùng lúc đó, trong đội ngũ những thứ khác cũng thu được tương ứng thưởng cho. Trong đó, Tô Mễ lấy được bài tử là thủy thần ước hẹn, nói cách khác, nàng sẽ trở thành thủy thần y phu nạ học sinh. Mà Phỉ Nhi lấy được thì đồng dạng là hỏa thần ước hẹn, về sau nàng tương cận từ hỏa thần học tập kỹ năng. Mà cá nhân cảm giác may mắn nhất, chắc là Tiểu Tĩnh, nàng lấy được lệnh bài là một khối khắc ấn kim sắc cự long hình vẽ khiên hình bài tử sáng thế thần ước hẹn, chịu sáng thế thần mời, ngài tương chính thư cờ trở thành sáng thế thần lạc vũ học sinh. Không cách nào giao dịch. Tử vong bảo hộ. Ta kinh ngạc chi tế cũng cho mấy cái khác chiến gửi tin nhắn. Kết quả, may mắn nhất nhân chỉ có một, đó chính là Tiểu Tĩnh. Vì sao nói nàng là may mắn nhất, cái này rất dễ dàng giải thích. Sáng thế thần lạc vũ thần lực đừng nói không ở bốn cái nguyên tố thần chi dưới, thậm chí nàng nếu so với thiên phụ thiên mẫu còn cường đại hơn. Điểm này, không thúi dám mà nói, từ người của ta có thể có được thể hiện, hiện tại chúng ta phu sướng phụ tùy. Nàng cũng làm sáng thế thần đồ đệ, thì có thể nói đây. Không phải là một kinh hỉ diễn biến trong lúc nhất thời, đoàn thể các thành viên đều vui vô cùng. Phỉ Nhi trêu nói, lẳng lặng vận khí so với chúng ta đều tốt, xem ra tiểu phi người này nhất định là cho chủ thần vũ không ít nịnh bợ, nói không ít lẳng lặng lời hữu ích đây ta cười cười, rất bình thản giải thích, lao bản, ngươi có phát hiện hay không một cái quy luật, ngoại trừ lẳng lặng bên ngoài, các ngươi đều là ám tinh linh chức nghiệp thần. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, hở ta mới phát hiện, quả thực như vậy. Lạc Vũ là nhân tộc thủ hộ thần, cho nên mà, ta sẽ không cần giải thích nhưng là tiểu phi, ta vô duyên vô cố đã nghị khinh bỉ ngươi, ngươi có thể đem ta xưng sao dạng tốt lão bản, xem như ngươi lợi hại. Ta sang sảng cười, ngày hôm nay ta tâm tình sảng khoái vô cùng, tùy tiện Phỉ Nhi làm sao đùa bỡn ta, cũng không sao cả, mọi người mạnh, ta mới có thể theo mạnh mẽ. Nhưng là, để cho ta vạn vạn không nghĩ tới là, đừng nói là mấy cái này, liền ta cư nhiên đều có thưởng cho. Khi ta mở túi đeo lưng ra thời điểm, cư nhiên phát hiện trong túi đeo lưng đồng dạng nhiều hơn một tấm bảng hiệu. Chỉ bất quá khối này bài tử cùng bọn họ trong tay bài tử rất bất đồng, lại là một khối tấm thuẫn tròn mặt tả hữu đều cắm lấy một thanh kiếm bài tử. Chủ thần tri ân ban thưởng, chủ thần vì nhân giới làm ra cực đại đóng góp dũng giả tặng cho dư huy chương. Mở ra phía sau có thể ngẫu nhiên để thằng dũng giả ba cái chiến kỹ. Không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Đầu tiên là mục trừng khẩu nốc, sau đó là vui mừng quá đội như căn à, quá châu gốc 50 triệu kim tệ thực sự là tốn ở lưỡi dao, chẳng những một phân tiền cũng không có lãng phí, ngược lại vật siêu giá trị phe mình đoàn thể 8 cái như căn người chơi chẳng những nhận được biến tướng đề thăng, liền ta đều theo hưởng thụ một bả, chiếm được một quả như vậy nội dung khỏe mạnh. Dinh dưỡng phong phú bài tử mẹ ruột tôi trao, cái này có thể sánh bằng mới vừa ăn xong giáp ngư đại bổ cái lẩu thoải mái hơn. A ta mặt mo cười nở hoa rồi, miệng đều đấy đến rồi răng hàm, cầm bài tử, không che giấu chút nào cùng vài cái hiển bãi một phen, kết quả thật bất ngờ chiếm được từng cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu Tĩnh cùng Tô Mễ tựa hồ là thương lượng xong, nhất tề đi tới trước mặt của ta, một người đưa cho ta một cái hôn. Ta nhất thời cảm giác có chút hạnh phúc ngất đi. Lão muội, lão bà, I love you. Tiểu Tĩnh cười nói, ca ca, chúng ta khi nào đi tìm lão sư ta nhìn bản đồ như cũ không có di động dấu hiệu, cách chúng ta vô cùng xa thủy thần linh nghiệm, không khỏi cười nói, chờ ca một hồi, ta mở tấm bảng này, ta với ngươi cùng đi thiên giới tìm lạc vũ, thuận tiện nhìn có thể hay không nhiều bắt chẹt vài cái kỹ năng. Tiểu Tĩnh hé miệng cười, nhiều ít tiền tiền là thực sự. Kỹ năng của nàng lao đắt ta vừa lái khải ở trong tay vàng lóng lánh bài tử, một bên phòng trừng nói, đoán chừng lúc này đây, giá cả sẽ không cực kỳ sang quý, dù sao chủ thần thiếu chúng ta một lần, còn dám loạn thu lệ phí, phải xuống đài. Phỉ Nhi ở ngữ âm tần đạo nói rằng, có thể không phải, 55 chỉ hệ UB đều thu, lại lấy tiền thật đúng là hơi quá đáng. Được rồi tiểu phi, một con ngựa thì một con ngựa, tiền này ta quay đầu cho người tu bổ. Ta tức giận nói, ngươi mau ngừng lại, ta lại không thiếu chút tiền ấy, ngươi lão nhân ra thật tốt đánh trận đấu, đem mình chỉnh ra châu Á đi hướng thế giới, so với cho ta tiền thoải mái hơn nhiều. Hảo hảo hảo, có ngươi những lời này, tỷ tỷ ta cũng nhất định phải xông ra. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết ta, hy vọng đừng lại vòng loại bên trong đụng tới ngươi cái này tiểu biến thái. Lão bản, không cho phép miệng quả đen. Ô nha! Ta mở ra tấm bảng này trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng rất nhanh ở giữa không trung sinh thành, ngưng tụ thành một con to lớn tay, rất nhanh an ủi ta quanh thân. Tay này, tất nhiên là thiên phụ thủ, chẳng qua là khi tay này mờn trơn cái mông của ta lúc, ta cảm thấy một hồi cây hoa cúc chặt. Bất quá, hiệu quả rất nhu can, điểm này, theo sau gợi ý của hệ thống trung liền có thể thấy đốm. Ta muốn nhất ba cái kỹ năng, cư nhiên không ngoài sở liệu tăng lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài kỹ năng Long Chi ẩn chính thức tiến giai thành thần cấp kỹ năng Long Ảnh len ken gợi ý của hệ thống. Ngài kỹ năng Chân Long Khiên chính thức tiến giai thành thần cấp kỹ năng Thần Long Khiên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài kỹ năng Lợi Nhận Tinh Thông chính thức tiến giai thành thần cấp kỹ năng Long Nhận Tinh Thông. Mở ra cái này ba cái kỹ năng sau đó, phát hiện chẳng những đồ tiêu đều biến thành càng thêm uy vũ thần long răng rớp. Kỹ năng giá trị cũng so với phía trước có long trời lở đất biến hóa, quả thực làm người ta khó có thể hình dung long ảnh, khiến cho tự thân tiến nhập trạng thái hư vô, cũng có 100% tỷ lệ có thể tiêu trừ trước mặt bị bình thường mặt trái trạng thái, không cách nào bị nhìn thấu, hiệu quả bảo trì 10 phút. Phóng thích thời gian, thuấn phát. Thời gian có đồ, 10 phút. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 252 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long giả thần long khiên. Lấy cường đại thần thánh long hệ lực lượng cấu trúc tăng mạnh tấm thuẫn phòng ngự năng lực, hình thành một loại màng bảo hộ, hấp thu tương đương với tự thân lực công kích đều giá trị 30 lần thương tổn, lại mỗi giây tự động hồi phục tổng lượng máu 4%, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút. Còn có rất cao tỷ lệ ngăn cản phá khiên kỹ năng tập kích, tăng lên trên diện rộng mặt trái kháng tính. Đang cùng tinh linh phong thích hợp thể kỹ năng ngôi sao vũ long khi lúc, sẽ không lại thừa nhận đẳng cấp rớt xuống đại giới. Kỹ năng đẳng cấp thần cấp phóng thích thời gian. Thời gian của đồ, 2 phút. Học tập đẳng cấp, 252 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long giả long nhận tinh thông. Trang bị lợi nhận loại vũ khí phía sau để thăng 30% bài trừ đôi phòng năng lực, cũng phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính thêm được, phụ ra long khí giá trị để thăng. Kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 252 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long giả mừng rỡ không thôi, thiếu chút nữa thì không có tiền đồ lệ rơi đầy mặt. Long ảnh so sánh Long Chi ẩn tuy là có tác dụng trong thời gian hạn định chặt đứt, dê dài quá, nhưng là hiệu quả lại cường hóa đâu chỉ thập bội, một câu 100% tỷ lệ trung hòa mặt trái, cũng liền cho thấy kỹ năng này có thể ở trạng thái chiến đấu dưới sử dụng. Hơn nữa, bình thường người chơi hư vô thời gian nhiều lắm là 10 giây, mà ta đây cái Long ảnh lại chọn là 10 phút, còn như thần Long Khiên cũng tăng cường, chẳng những độ mềm và dai lớn lên gấp đôi, nhưng lại tăng lên trên diện rộng phá khiên kỹ năng và mặt trái kháng tính. Cái này cùng đề thăng trưởng khống lực không có gì khác nhau, còn như long nhận tinh thông. Đây tuyệt đối so với lưỡi dao sắc tinh thông càng ngưu can, phải biết rằng thánh cấp lợi nhận tinh thông mịch có bỏ thêm chính là 15% phá vỡ thuộc tính, hơn nữa chỉ có thể bài trừ phòng ngự vật lý, không phá được người ta ma phòng hiện tại ngưu gốc, có thể phá đôi phòng, kiệt kiệt. Lúc đầu ta đây nguyên tố long ngự chính là chuẩn sức đánh. Cái này một cái đề thăng, xác thực cho lực. Hơn nữa, cái này kỹ năng còn thêm thần long thuộc tính thương tổn cùng long khí giá trị. Đơn giản lại bê nhìn cái này ba cái kỹ năng, không thể không lại liếc một cái ngôi sao vũ long khiên. Kết quả không nhìn thì thôi. Sau khi xem xong, duy trì liên tục kinh hỉ ngôi sao vũ long khiên, lấy nguyên tố lực cùng thần thánh long hệ song trọng tác dụng bảo vệ về quanh thân, hình thành một loại cường nhận màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân thêm tinh linh tổng lượng máu chi cùng 1000%. Phòng ngự năng lực vì tự thân phòng ngự thuộc tính 250%, cũng để thăng tự thân 70% ma pháp cùng phỉ dị cản đả mạ dễ đủ sần hiệu quả. Duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ. Tiêu hao long khí giá trị, kỹ năng đẳng cấp, thần cấp phóng thích thời gian, 2 giây. Thời gian cột đồ, 4 giờ đồng hồ. Học tập đẳng cấp, 252 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường. Bảo bối hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ đâu, cảm giác này liền như cùng một cái nghèo đệ ưu ti đột nhiên chiếm được nữ thần quan tâm, chẳng những làm hắn ở chung nữ, hơn nữa càng là đem hắn nhận được nhà mình khu nhà cấp cao, trở thành đại bảo giống nhau cung cấp nuôi dưỡng lấy cảm giác. Này, tấm tắc, thực sự là quá cờ mở nở kỳ diệu. Không hề nghi ngờ, ngôi sao Vũ Long Khiên năng lực giá trị thật to tăng cường, hơn nữa, nhất làm ta vui mừng là giảm miễn thuộc tính cũng lớn biên độ tăng lên, hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định biến thành 2 canh giờ. Chợt nhìn, có tác dụng trong thời gian hạn định 2 giờ đồng hồ, dê biến thành 4 giờ đồng hồ, cùng nguyên lai có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ đồng hồ, dê 2 giờ không khác nhau gì cả, nhưng thực tế cũng không phải như vậy, mượn chúng ta cái này phó bản mà nói, chủ thần chiến một hữu tiểu quái, chỉ có 3 trận xa luân chiến. Nếu như là chỉ có một canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định, sợ rằng giấm cũng không đủ, nhiều lắm giết chết một cái chủ thần linh nghiệm, hiện tại như theo, đoán. Chừng chí ít chúng ta có thể đẩy ngã 2 cái chủ thần linh nghiệm, ta đem mình kỹ năng để thăng cho nhóm sau khi xem, nhóm đều mưa nở dê thay cho ta. Sau đó, ta cũng không có ở ma kỷ, lôi tiểu tĩnh cùng tô mễ rồi rời đi phó bản, thẳng đến cái kia mỹ hảo mà an giật ngày mai đi chim.